Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518. Ánh mắt của ta chính là nát như vậy. 2. Bởi vì Diệt Dung hội, giám thưởng biết, nhất định phải thịnh trang lễ phục có mặt, cho nên Hạ Vãn An sớm hẹn thợ trang điểm cùng tạo hình sư tại giám thưởng hội sở tổ chức địa điểm Tứ Quý khách sạn chờ mình. 4 giờ chiều, Hạ Vãn An hẹn một chiếc xe, chuẩn bị xuất phát đi Tứ Quý khách sạn. Chỉ là tại nàng trước khi lên đường, Phạm Minh đột nhiên cầm một phần văn kiện xâm nhập nàng văn phòng. Hạ Vãn An đáy lòng mơ hồ đoán được Phạm Minh mục đích. Bất quá trên mặt nàng lại giả vờ làm toàn vẹn không biết bộ dáng. Cùng Phạm Minh trò chuyện với nhau làm việc. Trên đường Phạm Minh đưa ra muốn bắt một cái trước kia văn kiện so sánh hà. Hạ Vãn An biết Phạm Minh làm nên lâu như vậy, chờ chính là giờ phút này. Nàng tựa như ước nguyện của hắn gật đầu nói câu, đợi chút nữa. Sau đó liền cầm lấy chìa khóa, đi đến văn phòng trước tủ sách, nghiêm túc nghiêm chỉnh tìm kiếm văn kiện. Đợi nàng tìm tới văn kiện về sau, đưa cho Phạm Minh. Không bao lâu, Phạm Minh liền biểu thị tự mình biết nơi nào có vấn đề. Rời đi nàng văn phòng, Hạ Vãn An kêu xe, đã sớm chờ ở dưới lầu. Chờ Phạm Minh sau khi đi, nàng lập tức mang theo bao, vội vã rời đi công ty, ngồi trên xe, tại đi hướng Tứ Quý khách sạn trên đường. Nàng lật ra bao từ bên trong lấy ra một cái bàn. Kia bàn cùng chính nàng kia một viên bàn giống nhau như đúc. Chỉ là đáy, nhất không dễ dàng bị người phát giác địa phương, cũng không có khắc lấy, An. Quả nhiên, Phạm Minh phí hết tâm tư để cho mình đi tìm kiếm cũ văn kiện mục đích là vì đổi đi nàng bàn. Chắc hẳn cái này trong mâm thiết kế bản thảo đủ để cho nàng lâm vào nước sôi lửa bỏng thân bại danh. Liệt tình trạng A, Hạ Vãn An cầm bị đánh cháo cuộn tại trong lòng bàn tay chuyển hai vòng. Đáy mắt hiện ra một vòng khinh thị cười. Đến Tứ Quý khách sạn, Hạ Vãn An chạy thẳng tới tầng cao nhất lâu dài vì Hàn Kinh Niên giữ lại phòng. Thợ trang điểm cùng tạo hình sư đã đến. Hạ Vãn An một bên ra hiệu phục vụ viên dẫn các nàng đi lên, một bên tiến phòng ngủ toilet tắm rửa một cái. Sau khi ra ngoài, Hạ Vãn An bọc lấy áo choàng tắm ngồi tại kính trang điểm trước. Tùy theo thợ trang điểm cùng tạo hình sư bắt đầu vây quanh mình bận rộn. Hơn một giờ về sau, Hạ Vãn An nghe được rất ôn nhu một tiếng. Tốt, Hạ tiểu thư. Hạ Vãn An mở to mắt, nhìn qua trong kính bởi vì tỉ mỉ trang phục qua mà càng lộ vẻ tinh xảo động lòng người mình. Hài lòng gật đầu, nhìn đã 7 giờ rưỡi, liền hạ lâu đi hiện trường. Lúc này hiện trường đã đến không ít người. Hạ Vãn An vừa tới hiện trường cổng, người còn không có đi vào, liền bị một vị người phục vụ không cẩn thận va vào một phát. Sau đó người phục vụ bưng nâng lên một chút bàn rượu, đều vẩy vào Hạ Vãn An trên thân, hủy đi nàng lễ phục. Sau đó Hạ Vãn An liền bị hiện trường cổng bảo an ngăn cản. Không có ý tứ, tiểu thư, xin ngài quần áo sạch sẽ về sau, lại bước vào chúng ta hội trường. Đối mặt người phục vụ tấp nập xin lỗi cùng tổ ngăn lại mình bảo An, Hạ Vãn An vi túc nhíu mày tâm. Sau đó nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu xuyên thấu qua rộng mở đại môn, hướng về phía hiện trường bên trong nhìn một cái. Quả nhiên thấy được ở trên cao nhìn xuống đứng ở bên trong trì mộ. Khóe môi nổi lên một tia đắc ý cười. Dựa vào nàng phòng tất cả, duy chỉ có không có phòng loại này hèn hạ chiêu số. Phải biết, 8 điểm hội trường đại môn đúng giờ quan bế. Nếu là nàng 8 điểm trước đó không có sạch sẽ lễ phục thay đổi, liền rốt cuộc không đi vào đối mặt trì mộ xuyên thấu qua các loại ngăn nắp xinh đẹp người. Hướng về phía mình âm thầm quăng tới diễu võ dương oai. Hạ Vãn An từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, phi tốc ấn mấy lần, ta tại Tứ Quý khách sạn, ta muốn tại 8 điểm trước đó, cầm tới một bộ lễ phục. Hạ Vãn An phi tốc đánh xong câu nói này về sau. Sau đó tại danh bạ bên trong lục soát Hàn Kinh Niên, danh tự. Nàng bắn tỉa đưa lúc, nhất thời không có chú ý. Đầu ngón tay câu toàn tuyển, PS, vạch cái trọng điểm, toàn tuyển, gần nhất chỗ bình luận chuyện có hoạt động, tích cực nhắn lại, bị ta đạp dấu chân có thể thu hoạch được gối ôm nha. Cảm tạ các vị đại lão nguyệt phiếu, số 2 vẫn như cũ là gấp đôi nguyệt phiếu bên trong. Cho nên các vị ba ba nhóm, tiểu tiên nữ nhóm, các tiểu tỷ tỷ, cầu ném nguyệt phiếu rồi cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.